người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Thần Tinh Tam Cảnh. Thủy Tổ, cái này thần tinh tam cảnh cụ thể làm sao phân chia? Cao nói lên hạ vị, trung vị, thượng vị thần tinh tam cảnh về sau. Long Vương lập tức hứng thú. Mặc dù Cao nói qua, thực lực của bọn hắn là thượng vị thần tinh, xa xa áp đảo hạ vị thần tinh. Nhưng cụ thể chênh lệch ở nơi nào? Điểm này hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, mình đối thượng hạ vị thần tinh, có thể một người đánh 10 người. Như thế mà thôi, Ngân Dực Thiên Sứ cũng dựa đi tới. Một bộ lắng nghe dáng vẻ. Bất quá bởi vì năm đó bị Cao gãy một cái cánh, nàng cũng không có giống Long Vương đồng dạng biểu hiện được như vậy quen thuộc. Hạ vị thần tinh, dẫn tinh quang nhập thể, thọ so sao trời, chấm ngoặc kép, Cao nơi này nói tới, là thọ so sao trời, cũng không phải là bất hủ cùng vĩnh sinh. Ý vị này, sao trời dập tắt một khắc này, thần tinh cường giả tuổi thọ cũng đem tan biến. Nhưng, sao trời tuổi thọ, nói thế nào cũng có trên triệu năm. Cái này tháng năm dài đằng đẵng đối với trước mắt chúng sinh tới nói, đã cùng bất hủ, cùng vĩnh sinh không hề khác gì nhau. Ngoài ra, hạ vị thần tinh đã có thể hấp thu tinh quang bổ sung bản thân. Không cần ăn uống, không cần hô hấp, cái này liền là Cao miêu tả. Thần tinh tam cảnh bên trong đệ nhất cảnh, hạ vị thần tinh, mà trung vị thần tinh. Cái này nhất cảnh đối tinh quang chi lực có càng sâu hiểu rõ. Có thể vận dụng tinh quang chi lực cùng ma lực không đồng dạng. Ma lực, có lẽ chỉ có ở cái thế giới này mới tồn tại. Nhưng tinh quang chi lực, toàn bộ tinh không đều ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, nắm giữ tinh quang chi lực, một chiêu tiên cật biến thiên, đi khắp chư thiên tinh thần đều có thể cần dùng đến. Tương đối tốt ví von, liền là như là, vận dụng tinh quang chi lực ngưng tụ ra hộ thuẫn đến phòng ngự. Hoặc là cùng lúc trước ô lưu đồng dạng ngưng tụ tinh quang chi lực giết địch. Thuần thục vận dụng tinh quang chi lực, liền là trung vị thần tinh một cái đặc thù. Đồng thời, Cao còn cho ra một cái tuyến hợp lệ. Chỉ có đạt tới trình độ này, mới xem như trung vị thần tinh. Mà tiêu chuẩn này, liền là tinh quang tái sinh. Tỉ như cánh tay của mình gãy mất. Như vậy lợi dụng tinh quang chi lực, ngưng tụ ra mới cánh tay. Có thể làm đến loại trình độ này, mới xem như trung vị thần tinh. Điểm này, kỳ thật lúc trước Ngân Dực Thiên Sứ ô lưu liền là ví dụ rất tốt. Lúc trước nàng gặp được Cao thời điểm, đã là trung vị thần tinh tiêu chuẩn. Lúc kia nàng có thể sử dụng tinh quang chi lực chiến đấu, mà bị bẻ gãy Ngân Dực tại tinh quang chi lực tác dụng dưới một lần nữa ngưng tụ ra. Về phần sau cùng thượng vị thần tinh, nó tiêu chuẩn liền là trước mắt Long Vương cùng ô lưu. Tinh quang trùng sinh, trung vị thần tinh tiêu chuẩn là tinh quang tái sinh, thượng vị thần tinh tiêu chuẩn là tinh quang trùng sinh. Một cái là tái sinh, một cái là trùng sinh. Tái sinh là tại gãy mất trên cơ sở lại sinh ra đến, mà trùng sinh liền là Long Vương trước đó lấy khô lâu hình thái, hấp thu thiên địa chi lực, tinh quang chi huy, đạt tới tái sinh máu thì tình huống, có thể làm đến loại trình độ này, mới xem như bước vào thượng vị thần tinh cánh cửa. Tinh quang trùng sinh, kỳ thật trước kia là không có năng lực như thế. Đây là ngàn năm qua, Cao không ngừng hoàn thiện vu sư hệ thống, cho thần tinh vu sư cảnh giới lấp một ít gì đó, mà nhét vào. Thứ trọng yếu nhất liền là tái sinh máu thịt. Tại lớp tái sinh máu thịt về sau, cùng thần tinh vu sư hệ thống đụng vào nhau, tạo thành tinh quang trùng sinh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói lĩnh ngộ tinh quang trùng sinh thượng vị thần tinh liền đã bất tử bất diệt, nên thời điểm chết vẫn là phải chết. Chỉ cần có người có thể diệt đi linh hồn của bọn hắn. Nhưng chỉ cần không thể diệt đi linh hồn của bọn hắn, đã lĩnh ngộ tinh quang trùng sinh thượng vị thần tinh, dù là chỉ còn lại có tàn hồn, cũng sẽ ở dưới ánh sao phục hồi từ từ, cho đến thần hồn hoàn chỉnh, dẫn động tinh quang chi lực, tái sinh máu thịt, nguyên lai là dạng này. Long Vương sau khi nghe xong, xem như đối thần tinh cảnh có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Năm đó cái kia thăm dò tiền sử thời đại, mọi người dựa theo thủy tổ lưu lại phương pháp đến thần tinh. Nhưng thần tinh ở giữa khác nhau, mạnh cùng yếu, chỉ có thể căn cứ biểu hiện lực, chiến tích đến đánh giá. Tỉ như cái nào đó thần tinh cường giả, đã đánh bại cái nào mấy cái cổ lão thần tinh, nào đó thần tinh cường giả, tại mấy vị thần tinh vây công dưới đào thoát, lại hoặc là, cái nào đó thần tinh một kích toàn lực, đem cả tòa thành trì hóa thành bụi bặm các loại, chỉ có thể thông qua những này biểu hiện lực, những này so sánh đến phán định thực lực của đối phương. Hiện tại, có rõ ràng hơn phân chia, có càng nghiêm khắc tiêu chuẩn. Nói như vậy, bên ngoài những tên kia căn bản là không có cách đến thượng vị thần tinh. Long Vương ý tưởng đột phát, dựa theo cao quyết định thượng vị thần tinh cái này phân chia. Chỉ có lĩnh ngộ tinh quang trùng sinh, mới xem như thượng vị thần tinh. Nhưng mà tinh quang trùng sinh cái này pháp, là ẩn chứa tại mới hệ thống bên trong. Những cái kia thần tinh cường giả, sử dụng là lão hệ thống. Không có thần tinh tam cảnh phân chia lão hệ thống. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không cách nào đến thượng vị thần tinh. Cao gật gật đầu, bọn hắn không cách nào đến thượng vị thần tinh. Cảnh giới vẫn là có thể đi lên. Chấm ngoặc kép, năm đó Cao lưu lại pháp, là một đường nối thẳng. Cuối cùng đối ứng mặt trời hy nhật cảnh. Năm đó vị kia vẫn lạc thần tinh vu sư. Đối phương cũng chạy tới thần tinh chi cuối đường. Cho nên cảnh giới mà nói, mặc kệ là cũ mới hệ thống, đều không có chênh lệch. Nhưng mới hệ thống đồng dạng là thần tinh đỉnh phong tồn tại. Mới hệ thống thần tinh cường giả có thể tinh quang trùng sinh, mà lão hệ thống thần tinh cường giả liền không cách nào làm đến điểm này. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.